Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1472 Nghịch phạt tiểu thiên địa chi chủ, bất hóa phi chu. Hứa Viêm giơ kiếm lên, một cổ kiếm ý mênh mông, đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, hóa thành hình ảnh sơn hà thiên địa, dung nhập vào trong kiếm. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm đứng tại chỗ, lại như biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, đứng sừng sững giữa huyết ngục, khinh thường huyết ngục. Huyết cuồng vốn đang gầm gào thét, để giảm bớt đau đớn trên thần hồn, đột nhiên im bặt, lúc này trong huyết lãng, hiện ra một khuôn mặt. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí còn có vẻ sợ hãi đang hiện lên. Kiếm đạo gì đây, ngươi làm sao có thể thi triển ra kiếm đạo mạnh mẽ như vậy, huyết cuồng kinh hô. Một kiếm này, đủ để phá vỡ huyết ngục thiên địa của hắn, điều này có nghĩa là, hắn bị trọng thương như vậy, mà bốn người Hứa Viêm lại có thể bình yên rút lui. Mà xem tư thế của Hứa Viêm, một kiếm này không phải để phá vỡ huyết ngục thiên địa của hắn, mà là để giết hắn. Ánh mắt huyết cuồng kinh hãi, hắn biết bản thân bị trọng thương, căn bản không thể đỡ được một kiếm này. Thông thường, võ giả chí tôn cảnh, không thể tạo thành uy hiếp đối với tiểu thiên địa chi chủ. Nhưng huyết cuồng biết, bốn người Hứa Viêm không thể nhìn nhận bằng lẽ thường, võ đạo của bọn họ, đã sớm không phải là thứ hắn nhận thức, đã vượt quá sức tưởng tượng. Chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Lúc này, huyết cuồng không còn tâm tâm niệm niệm chém giết Hứa Viêm nữa, chỉ muốn bỏ chạy, với thực lực tiểu thiên địa chi chủ của mình, chạy trốn chắc có thể làm được chứ. Nhưng, hắn vừa định chạy trốn, Hứa Viêm một kiếm đã chém xuống. Một kiếm không thể diễn tả bằng lời, như chém xuống không phải một thanh kiếm, mà là một thiên địa, lại như một kiếm này, đã bao hàm cả khu vực hắn đang ở vào trong. Hứa Viêm một kiếm chém xuống. Thần thông, kiếm trung thiên địa. Thần thông hắn sinh ra khi đột phá thần thông cảnh, đã từ kiếm trung sơn hà, hóa thành kiếm trung thiên địa. Mà một kiếm này, là do hắn dùng thần thông, dung nạp lực lượng của Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình và Thương Hải Quy thi triển, bốn người một rùa, lực lượng của mỗi người khác nhau, lại dung nạp vào nhau, như trong thiên địa tồn tại bốn mùa, tồn tại mưa gió sấm sét, tồn tại những sinh linh khác nhau, đều có thể cùng tồn tại trong thiên địa. Một kiếm này của Hứa Viêm, cũng là như vậy, những lực lượng khác nhau, đều cùng tồn tại trong một kiếm này. Ngoài thần thông kiếm trung thiên địa dung nạp, dung hợp những lực lượng khác nhau, cũng có liên quan đến việc võ đạo của Hứa Viêm, là võ đạo thuần chính. Bởi vì chí thuần, bởi vì thuần túy, cho nên có thể dung nạp những lực lượng khác nhau mà không bị ảnh hưởng. Một kiếm rơi xuống, trong nháy mắt đã chém về phía huyết cuồng. Kiếm trong tay Hứa Viêm, cũng vào lúc này vỡ vụn. Phất thanh kiếm vỡ vụn đi, ánh mắt Hứa Viêm thản nhiên, như chém xuống, chỉ là một kiếm bình thường. A! À, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, huyết ngục đang sụp đổ, một đạo khí tức đặc thù, hiện ra trên bất hóa chi địa. Bị linh khí bạo liệt cuốn đi, hoàn toàn biến mất. Thương Hải Quy ngẩn người, tuy biết huyết cuồng không đỡ nổi một kiếm này, nhưng thật sự nhìn thấy huyết cuồng bị một kiếm chém giết, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Hứa Viêm còn chưa phải là tiểu thiên địa chi chủ, vậy mà đã chém giết tiểu thiên địa chi chủ rồi. Tuy rằng lần này chém giết huyết cuồng là do liên thủ thi triển, hơn nữa bản thân huyết cuồng sơ suất, nhưng một kiếm trí mạng lại là do Hứa Viêm chém ra. Cho dù một kiếm này không phải dựa vào lực lượng của bản thân Hứa Viêm, cũng khó tin như thường. Chưa từng có ai có thể dung nạp lực lượng của người khác, thi triển ra một kích sát phạt sắc bén như vậy, đây e rằng là lần đầu tiên trong lịch sử. Huyết cuồng, e rằng cũng là tiểu thiên địa chi chủ đầu tiên bị nghịch phạt trong lịch sử. Cuối cùng cũng giết được huyết cuồng rồi. Phương Hạo vô cùng kích động. Một vị tiểu thiên địa chi chủ, vậy mà thật sự bị liên thủ chém giết. Đạo khí tức kia là, Hứa Viêm lại có chút kinh ngạc, huyết cuồng vẫn lạc, có một đạo khí tức đặc thù, bị linh khí bạo liệt của bất hóa chi địa cuốn đi, hoàn toàn biến mất, như tiêu tán trong bất hóa chi địa. Đó là thứ độc nhất vô nhị sau khi tiểu thiên địa chi chủ vẫn lạc, có thể có liên quan đến đạo tử quan lúc trước, dường như tiểu thiên địa chi chủ có được tử quan, khi vẫn lạc, đều sẽ có đạo khí tức này quay về bất hóa chi địa. Thương Hải Quy giải thích. Thì ra là vậy. Hứa Viêm gật đầu, tiểu thiên địa chi chủ có được tử quan tạo hóa, sau khi vẫn lạc đều có một đạo khí tức độc đáo quay về bất hóa chi địa, như từ nơi sâu xa tất cả những thứ này đều đến từ bất hóa chi địa, cũng nên quy về bất hóa chi địa. Đại đạo trong minh minh, cuối cùng đều sẽ quy về đại đạo. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa, huyết cuồng xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến. Thương Hải Quy trầm giọng nói. Ta muốn chế tạo một chiếc phi chu, tốc độ nhất định phải đủ nhanh, một khi gặp phải chân linh quần, thậm chí tiểu thiên địa chi chủ như huyết cuồng, đều có thể chạy trốn. Phương Hạo trầm giọng nói. Tốc độ của Thương Hải Quy, chung quy vẫn chậm một chút. Đúng, chế tạo phi chu, thiếu tài liệu gì, cần tài liệu gì cứ nói, không đủ chúng ta dành chút thời gian tìm, bất hóa chi địa, không thiếu nhất chính là các loại tài liệu. Thương Hải Quy gật đầu lia lịa. Phi chu xuất hiện, hắn cũng có thể nghỉ ngơi, không cần tiếp tục làm tọa kỵ nữa. Mấy ngày tiếp theo, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa, Phương Hạo cũng bắt đầu luyện chế phi chu, toàn bộ đều dùng các loại tài liệu tìm được ở bất hóa chi địa. Phi chu đầu tiên của bất hóa chi địa, trọng điểm là tốc độ đủ nhanh, còn động lực thúc đẩy phi chu bay, chính là dùng trận pháp ngưng tụ hấp thu linh khí bạo liệt của bất hóa chi lực, lại dùng cấm chế phù văn, vận dụng bất hóa chi khí lên phi chu. Tài liệu của bất hóa chi địa, lại có bất hóa chi khí gia trì, phi chu tự nhiên kiên cố vô cùng, không cần lo lắng không chịu nổi tốc độ cực nhanh mà vỡ vụn. Phương Hạo lần đầu tiên luyện chế phi chu bên ngoài thiên địa, cả người vô cùng hưng phấn, bỏ ra không ít tâm tư, mỗi một bước luyện chế đều cẩn thận từng ly từng tí. Vẫn không tìm thấy Hồng Trạch Thiên Địa, Thương Hải Quy đã bắt đầu đổi hướng khác, tiếp tục tìm kiếm. Ngoài lần gặp huyết cuồng trước đó, không còn gặp tiểu thiên địa chi chủ nào khác, cũng không gặp người của bất hóa thần điện. Huyết cuồng có lẽ không phải vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến, thật sự chỉ là tình cờ xuất hiện ở khu vực này, tình cờ gặp mặt mà thôi, Thương Hải Quy nghi ngờ trong lòng. Oanh! Trên mai rùa truyền đến chấn động, Thương Hải Quy quay đầu lại nhìn, trên tay Phương Hạo, một chiếc phi chu nhỏ màu xám nhạt đang thành hình. Bất hóa phi chu rốt cuộc cũng sắp luyện chế xong rồi, Thương Hải Quy vô cùng hưng phấn, mình rốt cuộc không cần cõng người nữa rồi. Lại một ngày nữa trôi qua. Xong rồi, giọng nói kích động của Phương Hạo vang lên. Một chiếc phi chu nhỏ màu xám nhạt, lơ lửng trước mặt Phương Hạo. Giơ tay điểm một cái, phi chu lập tức biến lớn, hóa thành phi chu dài 10 trượng, lơ lửng trên bất hóa chi địa. Phi chu màu xám nhạt, trong màn sương mù mịt, không dễ bị phát hiện, có năng lực ẩn nấp tốt hơn. Đi, lên phi chu. Hứa Viêm cười nói. Thương Hải Quy vui mừng không xiết, thân hình lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn lớn nửa trượng, hơn nữa đứng bằng hai chân sau, cũng đi lên phi chu. Tiếp theo, ta sẽ khởi động phi chu. Phương Hạo lấy linh tinh ra, lần đầu tiên khởi động phi chu, cần kích hoạt trận pháp, mà linh tinh vừa thích hợp để kích hoạt trận pháp. Ông. Theo trận pháp được kích hoạt, phi chu hiện lên hào quang xám nhạt, linh khí bạo liệt xung quanh, điên cuồng hội tụ tới, rót vào trận pháp của phi chu. Cấm chế vẽ bằng bất hóa chi khí, cũng vào lúc này khẽ sáng lên, khiến phi chu vững vàng, không bị vỡ vụn. Lần đầu tiên khởi động, tích tụ linh khí bạo liệt, lần đầu tiên luyện chế, cho nên tạm thời giữ an toàn một chút, tránh thất bại phi chu không thể bay, chờ tích tụ linh khí xong, là có thể điều khiển phi chu rồi. Lần này ta đã luyện chế trận bàn điều khiển cho phi chu, có thể điều khiển bằng trận bàn, đơn giản tiện lợi, hơn nữa ai cũng có thể điều khiển. Ngoài ra, ta đã bố trí trận pháp gia tốc, trận pháp ẩn nấp ở một mức độ nhất định, cùng trận pháp đảo lộn mê hoặc cho phi chu, quan trọng nhất là, ta đã bố trí trận pháp truyền tống cho phi chu, có thể truyền tống ra một khoảng cách trong nháy mắt, cùng trận pháp di chuyển, Phương Hạo lấy ra một trận bàn, bắt đầu giảng giải bố trí của phi chu này. Đặc điểm lớn nhất của phi chu này, chính là tốc độ nhanh. Đặc biệt là khi kích hoạt trận pháp truyền tống, phi chu có thể vượt qua khoảng cách, truyền tống rời khỏi vị trí ban đầu trong nháy mắt, là năng lực chạy trốn tuyệt vời. Đương nhiên, truyền tống một lần, sẽ tiêu hao một nửa linh khí tích tụ, sau khi truyền tống, cần phải tích tụ linh khí lại, mà quá trình tích tụ linh khí, tự nhiên khiến động tĩnh của phi chu hơi lớn, rất dễ bị truy đuổi. Đương nhiên, phi chu còn nhiều chỗ cần cải tiến, nhưng tạm thời cũng đủ dùng rồi, trong quá trình sử dụng, phát hiện chỗ nào chưa tốt, lại điều chỉnh và cải tiến. Phương Hạo ném trận bàn cho Thương Hải Quy, nói, lão Quy, thấy ngươi rất hứng thú, phi chu giao cho ngươi điều khiển, tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa như thế nào, ngươi mới quen thuộc. Được, được, được, ta không khách sáo nữa, Thương Hải Quy vô cùng hưng phấn. Nhận lấy trận bàn, điều khiển một chút trên trận bàn, phi chu lập tức khởi động, vút một cái bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức vượt quá dự liệu của Thương Hải Quy. Hơn nữa, trong quá trình phi chu bay, động tĩnh cực nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với lúc hắn di chuyển. Phi chu màu xám, không hề nổi bật trong màn sương mù mịt. Có phi chu này, tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa sẽ nhanh hơn nhiều, có thể tìm kiếm ở nơi xa hơn. Thương Hải Quy điều khiển phi chu, hưng phấn nói. Cẩn thận, phía trước có chân linh quần, thủ lĩnh là một con chân linh ngang ngửa giới chủ cấp. Thương Hải Quy điều khiển phi chu, chuẩn bị tránh chân linh quần. Trực tiếp xông qua, săn giết chân linh, cũng xem thử chân linh giới chủ cấp kia, tốc độ như thế nào, có thể đuổi kịp phi chu hay không. Phương Hạo lại hưng phấn nói. Được rồi, cẩn thận một chút. Thương Hải Quy thấy vậy cũng không phản đối, ngay cả huyết cuồng, tiểu thiên địa chi chủ cũng đã giết, một con chân linh giới chủ cấp, căn bản không có gì uy hiếp. Gào. Phi chu với tốc độ cực nhanh xông vào chân linh quần, kiếm quang nổi lên, trong nháy mắt chém giết vài con chân linh. Mạnh trùng đấm ra một quyền, như một phần đại nhật lóe sáng giữa màn sương mù mịt, đánh vào chân linh quần. Khương Bất Bình trường thương điểm một cái, thần hồn chân linh tan biến, chỉ còn lại nhục thân hoàn chỉnh, bị hắn thu thập lại. Phương Hạo binh hạp bay ra thần khí, quét ngang một quyền. Thủ lĩnh chân linh gào thét giận dữ, lao tới, há miệng phun ra một đạo hào quang xanh lục mạnh mẽ. Vút! Phi chu nhẹ nhàng né tránh công kích, đồng thời tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt bỏ chạy xa. Con chân linh kia gào thét đuổi theo, quả nhiên là chân linh giới chủ cấp, tốc độ không chậm. Lão Quy, nhanh thêm chút nữa, thử tốc độ cực hạn của phi chu xem, Phương Hạo nhìn con chân linh đang đuổi theo nói. Không vấn đề, Thương Hải Quy giơ tay điểm một cái, trực tiếp tăng tốc độ phi chu lên mức nhanh nhất, ngoài truyền tống và di chuyển chưa sử dụng, đã là tốc độ nhanh nhất của phi chu này rồi. Vút! Tốc độ phi chu đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo hào quang xám, trong nháy mắt bắn đi, phù văn vẽ bằng bất hóa chi khí trên phi chu, lúc này khẽ lóe sáng, gia trì sự vững chắc của phi chu. Theo tốc độ tăng lên, khoảng cách giữa phi chu và chân linh ngày càng lớn, cho đến cuối cùng hoàn toàn bỏ rơi con chân linh kia. Bất hóa phi chu này, tốc độ cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, ta điều chỉnh cải tiến một chút, cho tốc độ nhanh hơn, ẩn nấp hơn. Phương Hạo vừa nói, vừa lấy tài liệu ra, đồng thời ngưng tụ bất hóa chi khí, bắt đầu cải tiến phi chu. Chúng ta trên đường đi, nơi nào cũng có bảo vật, đều phải tự mình tìm kiếm, có chút mệt mỏi, bố trí trận pháp cảm ứng trên phi chu, tự động dò xét bảo vật, và trong phạm vi nhất định, tự động thu lấy bảo vật, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phương Hạo vô cùng hưng phấn, bất hóa chi địa, quả thực là một bảo địa, đối với kỳ môn võ giả như hắn. Người luyện khí mà nói, như bước vào một bảo sơn vô tận. Bảo vật nhiều vô số kể, chủng loại đa dạng, có thể nghiên cứu luyện chế thêm nhiều thần khí. Hành trình tiếp theo, Phương Hạo đang cải tiến phi chu, tăng thêm trận pháp tìm kiếm, tăng thêm trận pháp thu lấy, tăng thêm không gian trữ vật. Bảo vật thu lấy được, tự động cất vào không gian trữ vật của phi chu. Đồng thời, cũng củng cố phi chu thêm nữa, tăng thêm lực phòng ngự, hóa giải lực lượng công kích tới. Theo phi chu được cải tiến xong, nơi nào phi chu đi qua, đều có bảo vật bị thu lấy tới, từng món, dày đặc. Quá nhiều bảo vật bình thường thì không cần nữa. Thu thập được một đống lớn các loại tài liệu, Phương Hạo loại bỏ một số tài liệu phổ biến, số lượng nhiều, ra khỏi phạm vi thu lấy của trận pháp. Không thấy bóng dáng Hồng Trạch Thiên Địa, nhưng bốn người Hứa Viêm cũng không để tâm, Phương Hạo đang phân loại bảo vật, nghiên cứu luyện khí, trận pháp. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình thì khoanh chân ngồi trên phi chu, cảm ngộ bất hóa chi địa, cảm ngộ võ đạo của bản thân. Bất hóa chi địa thuộc trạng thái hỗn độn, có sự khác biệt rất lớn so với thiên địa, cho nên tu luyện và cảm ngộ võ đạo ở bất hóa chi địa có một loại thu hoạch mới. Đặc biệt là Hứa Viêm, hắn cách lập đạo cảnh đã không còn xa, bây giờ cảm ngộ bất hóa chi địa, dùng thiên địa của mình giao cảm với bất hóa chi địa, như ngộ ra ý nghĩa khai thiên tích địa, thậm chí còn có một loại cảm ngộ, lập đạo giữa hỗn độn, mà thành thiên địa. Càng là trong lúc mơ hồ, khi thiên địa của bản thân giao cảm với hỗn độn, lờ mờ có một chút linh cảm, đại đạo chi ý, hỗn nguyên thiên địa cảm ngộ. Nhưng lại như có một lớp giấy mỏng ngăn cách, vẫn không thể nào lĩnh ngộ rõ ràng, phương pháp hỗn nguyên thiên địa. Nhưng ít nhất, đã có một cảm ngộ ban đầu, Hứa Viêm tin rằng chờ hắn đột phá lập đạo cảnh, võ đạo tiến thêm một bước, nhất định có thể lĩnh ngộ rõ ràng, như thế nào đại đạo chi ý hỗn nguyên thiên địa. Thương Hải Quy điều khiển phi chu, không ngừng tiến lên, hắn nhíu mày, chẳng lẽ hồng trạch thiên địa biến mất rồi sao? Phía trước là một ngọn núi lớn, nhìn quy mô của ngọn núi, là do một con chân linh thiên địa chi chủ cấp biến thành, hơn nữa ngọn núi này trông có vẻ cổ xưa, chân linh vẫn lạc đã rất lâu rồi. Hơn nữa, ngọn núi này không biết từ đâu trôi tới. Phi chu bay qua bên cạnh ngọn núi, một số bảo vật trong ngọn núi, bị trận pháp cảm ứng thu lấy tới. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Thương Hải Quy biến đổi, cẩn thận, phi chu bay qua bên cạnh ngọn núi lớn, trận pháp cảm ứng được bảo vật, đem bảo vật trên núi thu lấy lại, quá trình thu lấy bảo vật, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Thương Hải Quy đột nhiên phát hiện, hai bên ngọn núi lớn có một đám võ giả bay vụt ra, hơn nữa đồng loạt ra tay, chặn đường phi chu. Trong số những người ra tay, có một cường giả giới chủ cấp. Ba người Hứa Viêm đang tu luyện, bao gồm cả Phương Hạo đang nghiên cứu luyện khí và trận pháp, đều trong nháy mắt bộc phát khí tức, giơ tay lên ngăn cản công kích. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn người đều ngưng trọng. Người của Bất Hóa Thần Điện, Hứa Viêm hơi kinh ngạc nói. Ngoại trừ Bất Hóa Thần Điện, hắn không nghĩ ra được thế lực nào khác ở gần đây. Hơn nữa đội ngũ này, do ba cường giả giới chủ cấp dẫn đầu, những người còn lại đều là thực lực chí tôn cảnh. Vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến, Thương Hải Quy trầm giọng nói. Đội ngũ của Bất Hóa Thần Điện xuất hiện ở khu vực này, ngoại trừ nhắm vào Hồng Trạch Thiên Địa, không có mục đích nào khác. Thiên địa sinh linh, cảm ứng được khí tức trên phi chu, giọng nói của cường giả Bất Hóa Thần Điện có chút kích động. Ra tay, bắt lại, nhất định có trọng thưởng, một cường giả giới chủ cấp vung tay nói. Ba giới chủ cảnh, hơi khó xử lý, dù liên thủ, cũng không đối phó được, Phương Hạo nhíu mày nói. Tuy thực lực của ba giới chủ cảnh này, đều yếu hơn huyết cuồng, nhưng dù sao cũng là ba người, muốn liên thủ chém giết, với thực lực hiện tại, không thể làm được. Nếu chỉ có một giới chủ, nhất định có thể chém giết, nhưng đối mặt với ba giới chủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Giới chủ không giết được, những người còn lại đều không chịu nổi một kích, Hứa Viêm cười lạnh nói. Đám người Bất Hóa Thần Điện vừa phát hiện bọn họ là thiên địa sinh linh, lập tức muốn vây bắt, từ đó có thể thấy, quả thực có xung đột không thể hòa giải với Bất Hóa Thần Điện. Đi, tránh những giới chủ kia, Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, kiếm quang lập tức hiện ra. Trên người Thương Hải Quy, nở rộ hào quang xanh lam, bao phủ phi chu, với lực phòng ngự của hắn, đủ để chống đỡ công kích của ba giới chủ, bảo vệ phi chu không bị hư hại. Hứa Viêm vừa ra tay, ba người mạnh trùng cũng theo đó ra tay, mục tiêu tập kích của bọn họ, tự nhiên là những sinh linh Bất Hóa Thần Điện ngoài ba giới chủ. Oanh! Những sinh linh Bất Hóa Thần Điện có thực lực ngang ngửa chí tôn cảnh, làm sao có thể chống đỡ được công kích của bốn người Hứa Viêm, chỉ trong nháy mắt, từng người bị chém giết. Làm càn, một cường giả giới chủ cảnh cầm đầu của Bất Hóa Thần Điện nổi giận, đột nhiên ra tay tập kích tới. Ông! Thương Hải Quy vừa điều khiển phi chu, nhanh chóng né tránh đối phương, vừa dùng phòng ngự bao phủ toàn bộ phi chu, ngăn cản công kích. Sau khi được Phương Hạo cải tiến, tốc độ của phi chu đã tăng lên không ít, hơn nữa cũng linh hoạt hơn nhiều, trong vòng vây của Bất Hóa Thần Điện, Tả Xung Hữu Đột, luôn né tránh ba cường giả giới chủ cấp. Nơi nào phi chu đi qua, từng người của Bất Hóa Thần Điện vẫn lạc. Oanh! Đột nhiên, ba giới chủ của Bất Hóa Thần Điện liên thủ đánh ra một đạo công kích, hình thành một vòng sáng xám xịt, từ bốn phương tám hướng thu hẹp lại, muốn vây khốn phi chu trong vòng sáng. Thoát ra, Hứa Viêm ngưng trọng nói. Vòng sáng này do Bất Hóa Thần Điện thi triển, là lấy bất hóa chi khí làm căn bản, ngưng tụ mà thành, một khi bị vây khốn, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ. Vút! Phi chu đột nhiên khởi động trận pháp di chuyển, trước khi vòng sáng bao vây tới, phi chu lay động một cái, trong nháy mắt, bay vụt ra khỏi khe hở của vòng sáng đang khép lại. Bất Hóa Thần Điện, sinh tồn trong bất hóa chi địa, đã dùng bất hóa chi khí, tu luyện ra pháp môn mạnh mẽ rồi. Hứa Viêm nhướng mày nói. Trong đại chiến lúc trước cũng đã phát hiện, công phạt chi thuật của Bất Hóa Thần Điện, đều có đặc tính của bất hóa chi khí, chỉ là không có chỗ nào quá mạnh mẽ nổi bật, thuật phong tỏa liên thủ vừa rồi, lúc trước chưa từng thấy, có lẽ là bí thuật mới của Bất Hóa Thần Điện. Thương Hải Quy gật đầu nói. Nếu đã như vậy, cũng để bọn hắn kiến thức thủ đoạn của ta, Hứa Viêm này. Hứa Viêm quay đầu lại nhìn, một đám người của Bất Hóa Thần Điện đang đuổi theo, mỉm cười, giơ tay điểm một cái, bất hóa chi khí xung quanh, trong nháy mắt hóa thành kiếm ý vô hình. Từng luồng bất hóa chi khí, như kiếm ti, lan tràn trong bất hóa chi địa, lặng lẽ vô thanh, cũng không có sát phạt chi ý sắc bén, kiếm ý ẩn mà không hiện. Đi thôi, tránh bọn hắn, Hứa Viêm làm xong tất cả, liền cười nói. Được, Thương Hải Quy mỗi lần nhìn thấy Hứa Viêm ra tay, đều kinh hãi trước kiếm đạo thần diệu của hắn. Tốc độ phi chu bắt đầu tăng nhanh, mà lúc này đám người của Bất Hóa Thần Điện đã tiến vào phạm vi kiếm ý mà Hứa Viêm bố trí. A. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, bất hóa kiếm ý tỏa ra sát cơ vô hình, kiếm ti ẩn nấp, lại vô cùng sắc bén, chỉ trong nháy mắt, những kẻ đuổi giết đã vẫn lạc 6-7 phần. Lui lại, ba giới chủ của Bất Hóa Thần Điện vội vàng dừng lại, kinh nghi bất định nhìn sát cơ ẩn giấu, trong lòng nghiêm nghị, đây là kiếm đạo thủ đoạn gì? Phi chu bay nhanh trong màn sương mù mịt, Thương Hải Quy có chút kích động, nói, Hồng Trạch Thiên Địa, nhất định ở trong khu vực bất hóa này, nếu không Bất Hóa Thần Điện, cũng sẽ không phái người tới tìm kiếm. Nhưng không biết, Bất Hóa Thần Điện rốt cuộc đã phái bao nhiêu người tới, nếu cường giả quá nhiều, dù tìm được Hồng Trạch Thiên Địa, cũng không chiếm được. Mạnh Trùng gãi đầu nhíu mày nói. Đúng vậy. Thương Hải Quy có chút ưu phiền, hy vọng chúng ta có thể tìm được Hồng Trạch Thiên Địa trước một bước, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Tốc độ phi chu tăng nhanh, đồng thời tắt trận pháp tìm kiếm bảo vật và thu lấy bảo vật, tất cả tâm tư đều đặt vào việc tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa. Bất Hóa Thần Điện xâm chiếm thiên địa, ta dường như đã hiểu được nguyên nhân, thiên địa khai thác, nuốt chửng bất hóa chi khí, xoa dịu linh khí bạo liệt, thiên địa càng lớn mạnh, nhất định sẽ không ngừng phá vỡ hỗn độn, nuốt chửng bất hóa chi khí, hình thành thiên địa bình chướng, mà lực lượng của Bất Hóa Thần Điện có liên quan đến bất hóa chi khí. Thậm chí, kẻ đó của Bất Hóa Thần Điện muốn dựa vào việc thôn phệ thiên địa, hoàn thành một loại lột xác nào đó, đề thăng bản thân. Hứa Viêm trầm ngâm nói. Lúc trước cũng có suy đoán này, cho nên đại chiến không thể tránh khỏi, chỉ là cuối cùng 6 đại thiên địa chiến bại mà thôi. Thương Hải Quy thở dài nói. Hỗn độn bất hóa chi địa, mênh mông vô bờ bến, thậm chí không thể phân biệt phương hướng. May mà Thương Hải Quy dù sao cũng từng sống ở bất hóa chi địa rất lâu, mà khu vực mà Đại Hoang Thiên Địa tọa lạc, tương đối mà nói vẫn quen thuộc hơn một chút. Từ sau khi gặp đội ngũ của Bất Hóa Thần Điện, mấy ngày sau đó, cũng không gặp đội ngũ của Bất Hóa Thần Điện nữa. Hồng Trạch Thiên Địa, rốt cuộc trôi dạt đến nơi nào rồi, Thương Hải Quy vẻ mặt bất đắc dĩ, bây giờ Phi Chu đã rời khỏi Đại Hoang Thiên Địa rất xa rồi, đã ra khỏi khu vực mà Đại Hoang Thiên Địa tọa lạc. Lúc này, đã tiến vào bất hóa chi địa tương đối xa lạ. Nhưng hành trình tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa vẫn chưa dừng lại, Phi Chu tiếp tục bay, ba người Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình, tiếp tục tu luyện, cảm ngộ bất hóa chi địa, cảm ngộ võ đạo của bản thân. Phương Hạo cũng tiếp tục nghiên cứu luyện khí và trận pháp của mình, cũng như kỳ môn đại cục của bất hóa chi địa. Dường như không ai đặt việc tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa lên hàng đầu. Một lúc nào đó, Phi Chu đột nhiên dừng lại. Lão Quy, phát hiện ra gì sao? Hứa Viêm mở mắt ra. Nơi đó, có chút không đúng, Thương Hải Quy nhìn về phía trước bên trái, giọng nói có chút ngưng trọng. Bốn người Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước bên trái xa xa, mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi lớn, hơn nữa ngọn núi này cực kỳ to lớn, lại vô cùng kiên cố, đồng thời có dấu vết thời gian phai mờ. Một ngọn núi lớn cổ xưa, cũng có nghĩa là, đây là do một con bất hóa chân linh cổ xưa sau khi chết biến thành. Thực lực của chân linh này là thiên địa chi chủ cấp, hơn nữa trong số thiên địa chi chủ cấp thuộc hàng cường giả. Phát hiện ra gì? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Khoảng cách quá xa, hơn nữa bất hóa chi địa mù mịt, dù là tiểu thiên đạo chi nhãn của hắn cũng không nhìn thấy trong ngọn núi lớn kia có gì đặc biệt. Khí tức của nước, giọng nói của Thương Hải Quy hơi run rẩy, điều khiển phi chu tới gần ngọn núi lớn để đề phòng trong núi lớn có chân linh mạnh mẽ hoặc cường giả của bất hóa thần điện tồn tại, tốc độ phi chu tới gần không nhanh, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Theo phi chu tới gần, trong mắt Hứa Viêm, cũng nhìn thấy một số điểm đặc biệt. Ở trong núi, Hứa Viêm như có điều suy nghĩ nói. Ký tức của bản nguyên chi thủy. Lúc này, Thương Hải Quy vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Trong núi không có chân linh, cũng không có người của bất hóa thần điện, nhanh qua đó đi. Hứa Viêm trầm giọng nói. Thương Hải Quy là thủy chi chân linh, hắn đối với khí tức của nước, cảm ứng vô cùng nhạy bén, hơn nữa ở khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm ứng được, có thể thấy nước này không tầm thường. Phút. Phi Chu tới gần ngọn núi lớn, trực tiếp đi vào trong núi từ lối vào. Ngọn núi lớn cổ xưa, đã hiện ra dấu vết xói mòn của thời gian, có thể thấy ngọn núi này tồn tại đã cực kỳ lâu rồi. Bốn người một rùa xuống khỏi Phi Chu, đứng trước một đầm nước trong núi. Thương Hải Quy vẻ mặt kích động, lại có chút bi thương. Quả nhiên là bản nguyên chi thủy, mặt nước trong đầm không gợn sóng, trong suốt như giọt sương, như thể toàn bộ trong đầm chỉ là một giọt sương mà thôi. Đây chính là bản nguyên chi thủy, Hứa Viêm vô cùng kinh ngạc, nước này quả thực không tầm thường, như thể một giọt nước, có thể hóa thành sông dài biển rộng. Đúng, đây là bản nguyên chi thủy, chỉ từng thấy một người, có thể ngưng tụ ra bản nguyên chi thủy, Thương Hải Quy trầm giọng nói. Người đó, tự nhiên là Hồng Trạch Thiên Địa Chi Chủ. Hồng Trạch Thương Hải, nguồn gốc của nó chính là bản nguyên chi thủy, Thương Hải Quy có chút hoài niệm. Bản nguyên chi thủy ở đây, có liên quan đến Hồng Trạch, Phương Hạo lấy ra một cái vò lớn, chuẩn bị đựng bản nguyên chi thủy. Ngoại trừ Hồng Trạch, không còn ai khác, lúc trước hắn vẫn lạc, bị kẻ đó của Bất Hóa Thần Điện thôn vệ, một phần tàn hài và lực lượng có thể đã phân tán ra, cho nên nơi này mới xuất hiện một đầm bản nguyên chi thủy. Thương Hải Quy bi thương thở dài. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi nhàn nhạt, cảnh tượng lúc trước đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn đối với hắn. Lão Quy, nước này đối với ngươi rất hữu dụng, có thể đề thăng thực lực, Phương Hạo vừa đựng nước vừa hỏi. Quá ít, đối với ta không có tác dụng gì, chỉ là hoài niệm mà thôi. Thương Hải Quy lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn tiến thêm một bước, trở thành cường giả thiên địa chi chủ cấp, chút bản nguyên chi thủy này là xa xa không đủ. Hơn nữa, hắn đã là rùa của Đại Hoang, cũng cảm ngộ thiên đạo, dựa vào đó mà đi ra con đường của riêng mình. Hơn nữa, nếu có thể được sư phụ của Hứa Viêm chỉ điểm, mới là đại cơ duyên chân chính. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ lấy hết, bản nguyên chi thủy này, sư tỷ chắc hẳn cũng rất thích, rất hữu dụng. Phương Hạo vừa nói, vừa lấy ra thêm một cái vò, bắt đầu đựng bản nguyên chi thủy. Bản nguyên chi thủy có chút đặc biệt, dụng cụ trữ vật như túi trữ vật, không thể đựng bản nguyên chi thủy, nhưng Phương Hạo vì đựng bảo vật đặc biệt, đã luyện chế dụng cụ trữ vật riêng, cho nên đựng bản nguyên chi thủy không có vấn đề gì. Trong đầm, có xương cốt của Hồng Trạch, Hứa Viêm trầm giọng nói. Bản nguyên chi thủy được đựng vào vò, đáy đầm lộ ra một mảnh xương màu xanh nhạt, dường như là một đoạn xương sườn. Mảnh xương đang toát ra từng giọt nước, mà đầm bản nguyên chi thủy này, chính là do mảnh xương này, tích lũy qua năm tháng mà hình thành. Nhìn mảnh xương, Thương Hải Quy vô cùng đau buồn. Hắn đi theo Hồng Trạch rất lâu, Hồng Trạch là đại ca của hắn, tình cảm tự nhiên không hề nông cạn. Thương Hải Quy lấy mảnh xương lại, quan sát thật lâu, thở dài một tiếng, đưa mảnh xương cho Phương Hạo. Lão Quy, ngươi không giữ lại làm kỷ niệm sao? Phương Hạo nghi ngờ hỏi. Ta sợ, Thương Hải Quy cười khổ nói. Phương Hạo sửng sốt, sau đó liền hiểu ra, cất mảnh xương đi, bỏ vào trong một cái vò. Mang theo mảnh xương của Hồng Trạch, Thương Hải Quy sẽ luôn nhớ tới cảnh tượng đại kiếp của Hồng Trạch thiên địa. Hắn sẽ không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, cho nên tuy rất muốn giữ lại di cốt của Hồng Trạch làm kỷ niệm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Phương Hạo cảm thán trong lòng, lá gan của Thương Hải Quy này, lúc trước không bị dọa chết, cũng là kỳ tích. Di cốt của Hồng Trạch xuất hiện ở đây, Hồng Trạch thiên địa nhất định sẽ không quá xa, hẳn là ở gần đây, Thương Hải Quy trầm giọng nói. Ra khỏi núi, thả Phi Chu ra, đứng trên Phi Chu, Thương Hải Quy bắt đầu suy tính phương hướng mà Hồng Trạch thiên địa có thể đã trôi dạt tới. Còn Phương Hạo thì khởi động trận pháp tìm kiếm bảo vật của Phi Chu, tìm kiếm bảo vật trong ngọn núi lớn và thu lấy bảo vật lại. Điều khiến hắn bất ngờ là, vậy mà lại thu được một cây nhỏ. Cây này hẳn là có chút tác dụng, có thể dùng để luyện chế đan dược, mang về cho sư tỷ. Phương Hạo cất cây nhỏ đi. Dựa theo suy tính của ta, ngọn núi lớn này vì có di cốt của Hồng Trạch, ở một mức độ nhất định, sẽ bị ảnh hưởng bởi Hồng Trạch thiên địa, dù Hồng Trạch thiên địa đã chết lặng. Vì bị ảnh hưởng bởi Hồng Trạch thiên địa, phương hướng mà ngọn núi lớn này trôi dạt tới, không khác lắm so với Hồng Trạch thiên địa. Qua quan sát và phán đoán của ta, Hồng Trạch thiên địa rất có thể, ở hướng này. Thương Hải Quy có chút kích động, chỉ vào một hướng nói. Đi, rất nhanh sẽ tìm được Hồng Trạch Thiên Địa rồi. Thương Hải Quy điều khiển phi chu, bay nhanh về phía trước. Tốc độ phi chu cực nhanh, bỏ ngọn núi lớn lại phía sau, bốn người Hứa Viêm cũng vô cùng kích động, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một thiên địa khác ngoài đại hoang. Dù là một thiên địa chết lặng, nhưng ý nghĩa cũng không tầm thường. Đứng trên phi chu, phóng tầm mắt nhìn xa, đi suốt một đường, cũng gặp phải vài ngọn núi nhỏ, nhưng đều không có gì đặc biệt. Phi chu bay khoảng một ngày một đêm, lại vẫn không thấy bóng dáng thiên địa, Thương Hải Quy cũng không khỏi buồn bực. Không nên a, theo suy tính của ta, không thể sai được, thiên địa chết lặng trông như thế nào, Hứa Viêm đột nhiên hỏi. Thiên địa chết lặng, không thấy hào quang, u ám một mảnh, hoang vu mà trống trải, thậm chí như có một loại tử khí lan tràn. Thương Hải Quy trầm trọng đáp. Ngươi xem, đó có phải là Hồng Trạch Thiên Địa không? Hứa Viêm giơ tay chỉ về phía trước bên cạnh. Thương Hải Quy nhìn theo hướng ngón tay của Hứa Viêm, nơi đó có một vùng tối đen, như có một vật thể khổng lồ, đứng sừng sững trong bất hóa chi địa, dù cách rất xa, nhìn thoáng qua như có thể cảm nhận được sự chết lặng của vùng tối đen đó. Không sai, là Hồng Trạch Thiên Địa, Thương Hải Quy kích động nói. Thiên địa chết lặng, u ám mà trống trải, thậm chí còn có tử khí lan tràn, nhìn từ xa, chính là một vùng tối đen, ngay cả hỗn độn cũng bị che khuất. Cẩn thận một chút, trong Hồng Trạch Thiên Địa, e rằng sẽ có chút biến cố. Khương Bất Bình trầm giọng nói. Đúng, cẩn thận một chút, đặc biệt là phải cẩn thận cường giả của bất hóa thần điện. Thương Hải Quy gật đầu lia lịa. Tốc độ phi chu giảm xuống, đồng thời khởi động trận pháp ẩn nấp, lặng lẽ tới gần vùng tối đen đó. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, dần dần có thể nhìn thấy hình dáng một thiên địa khổng lồ. Nhưng thiên địa này không giống như đại hoang như Minh Châu đứng sừng sững giữa hỗn độn, mà là u ám, chết lặng, so với ngọn núi lớn do chân linh sau khi chết biến thành, càng không có sinh khí, càng hoang vu. Hai mắt Hứa Viêm hào quang mờ ảo, lặng lẽ quan sát thiên địa ở phía xa, dò xét xem bên trong có ẩn giấu thứ gì hay không. Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình cũng như vậy. Tốc độ phi chu càng lúc càng chậm, thỉnh thoảng trốn vào những ngọn núi nhỏ ven đường, tạm lánh một lát, sau đó lại chậm rãi tới gần, càng tới gần Hồng Trạch Thiên Địa, loại cảm giác chết lặng hoang vu kia càng mãnh liệt. Khu vực này, không có bất kỳ bất hóa chân linh nào tồn tại. Dường như, ngay cả bất hóa chân linh, cũng không muốn tới gần thiên địa chết lặng này, không chịu nổi sự hoang vu của thiên địa chết lặng. Thiên địa chết lặng này, trong vẻ thê lương, dường như có điểm xấu. Hứa Viêm lẩm bẩm. Giọng nói của Thương Hải Quy hơi run rẩy, vậy còn muốn tới gần nữa không? Dù sao, trước đây chưa từng có thiên địa chết lặng, thiên địa sau khi chết lặng, sẽ phát sinh biến hóa gì, cũng không thể biết được, vạn nhất thật sự có điểm xấu thì sao, lão Quy à, nếu ngươi sợ, thì ở đây chờ chúng ta, thiên địa này đã chết rồi, dù có điểm xấu thì sao? Có gì đáng sợ, càng là điều chưa biết, càng đáng để tìm hiểu, Mạnh Trùng vỗ vỗ đầu Thương Hải Quy nói. Một chút tâm lý sợ hãi nhỏ bé, khắc phục một chút là được rồi, Thương Hải Quy cười gượng nói. Vậy ngươi đừng run nữa, vạn nhất gặp phải tập kích, ta còn nghi ngờ ngươi không thể ứng phó, thậm chí điều khiển phi chu cũng không làm được, Phương Hạo lắc đầu nói. Ta đây là kích động, không phải sợ, Thương Hải Quy cứng miệng nói. Vậy ngươi cứ từ từ kích động đi. Phương Hạo cười ha hả nói. Phi chu càng lúc càng tới gần Hồng Trạch Thiên Địa, loại cảm giác chết lặng, hoang vu kia, như thủy triều ập tới, như có một cổ khí tức u ám, vờn quanh thiên địa. Bốn huynh đệ Hứa Viêm, đều lặng lẽ nhìn chằm chằm thiên địa phía trước, nhìn mặt đất gập ghềnh lồi lõm kia, không có một chút sinh khí, trên mặt đất cũng không có một cây cỏ nào. Thậm chí, như thể toàn bộ thiên địa, đều vờn quanh một cổ khí tức chẳng lành. Phía trước Hồng Trạch Thiên Địa, có một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này dường như không phải do chân linh chết đi biến thành, mà là một ngọn núi nào đó trong Hồng Trạch Thiên Địa, bị vỡ ra, cho nên vẫn luôn đi theo Hồng Trạch Thiên Địa. Đến ngọn núi lớn đó dừng lại một lát, Hứa Viêm trầm giọng nói. Thiên địa chết lặng, như có khí tức chẳng lành vần quanh, hơn nửa người của bất hóa thần điện, cũng đang tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa, sự cẩn thận cần có không thể thiếu. Ngọn núi lớn đó, Hứa Viêm đã quan sát rồi, cũng trông trống trải, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Cũng không có dấu vết cường giả của bất hóa thần điện mai phục. Ồ, ồ, giọng nói của Thương Hải Quy càng run rẩy hơn, trận bàn điều khiển phi chu cũng hơi rung. Hứa Viêm liếc nhìn, con rùa này lúc trước bị dọa sợ rồi, dù đã qua rất lâu, bây giờ vừa tới gần Hồng Trạch Thiên Địa, liền run rẩy không kiểm soát được. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Thương Hải Quy lại từ bỏ Hồng Trạch Thiên Địa, cơ duyên tiềm ẩn này. Thật sự là, Thương Hải Quy quá sợ hãi, Hồng Trạch Thiên Địa đã trở thành nguồn gốc sợ hãi của hắn, không thể khống chế được nỗi sợ hãi, cơ duyên lớn đến đâu cũng sẽ biến thành tai họa. Phi Chu chậm rãi tới gần ngọn núi lớn, khoảng cách đến ngọn núi lớn càng lúc càng gần, bốn người Hứa Viêm tiếp tục đặt tâm tư vào Hồng Trạch Thiên Địa phía trước. Đột nhiên, oanh! Một tiếng vang như sấm sét đột nhiên vang lên, Thương Hải Quy đang điều khiển Phi Chu, cả con rùa đều bị dọa đến mức vèo một cái, trục vào trong mai rùa. Bịch! Thương Hải Quy rơi xuống Phi Chu, trong nháy mắt, như mất đi khí tức, biến thành một con rùa chết bình thường, chỉ còn lại cái mai rùa, con rùa chết. Trận bàn của Phi Chu cũng theo đó rơi xuống. Bốn người Hứa Viêm, Phương Hạo cầm trận bàn trong tay, nhìn Thương Hải Quy đang thi triển quy tức, giả chết, không khỏi cạn lời. Lá gan này cũng quá nhỏ rồi. Vừa rồi là động tĩnh gì vậy? Mạnh Trùng gãi đầu, nghi ngờ hỏi. Hình như là chiến đấu, Hứa Viêm sắc mặt ngưng trọng, tiếng vang như sấm sét kia, cách nơi này cực kỳ xa, lại truyền tới đây. Hơn nữa, chỉ từ tiếng nổ vang rền, là có thể cảm nhận được, nhất định là trận chiến cực kỳ mạnh mẽ, hai bên chiến đấu, thực lực nhất định là thiên địa chi chủ cấp. Chẳng lẽ là hai con chân linh đang chiến đấu? Khương Bất Bình kinh ngạc nói. Chân linh chém giết lẫn nhau, không phải chuyện hiếm lạ. Oanh! Lại một tiếng vang truyền đến, hơn nữa âm thanh liên miên không dứt, như là giao chiến của một loại công phạt chi thuật mạnh mẽ nào đó. Không giống như trận chiến của chân linh, Hứa Viêm trầm giọng nói. Chân linh giao chiến, nhất định sẽ kèm theo tiếng gầm rú, nhưng ngoài tiếng nổ vang của trận chiến, không có tiếng gầm rú nào truyền đến. Hơn nữa, phán đoán từ tiếng nổ vang rền, càng giống như giao chiến giữa các cường giả, thi triển bí thuật mạnh mẽ. Lão Quy, đừng giả chết nữa, mau ra đây, Hứa Viêm giơ chân đá đá mai rùa nói. Một lúc lâu sau, trong mai rùa mới thò ra một cái đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thương Hải Quy đảo quanh, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể chuẩn bị rụt đầu lại giả chết. Trong bất hóa chi địa, có cường giả chiến đấu, Hứa Viêm trầm giọng nói. Lúc này, Phi Chu đã đến ngọn núi lớn, hơn nữa Phi Chu khảm vào trong ngọn núi lớn, che giấu bản thể Phi Chu. Có cường giả chiến đấu, Thương Hải Quy nghi ngờ không thôi, nghe một lúc, âm thanh dần dần yếu đi, xác định âm thanh truyền đến từ nơi cực kỳ xa xôi, lúc này mới chui ra khỏi mai rùa, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Khụ, đây là thủ đoạn bảo mệnh, phản ứng của các ngươi quá chậm, trong bất hóa chi địa, một khi cảm ứng được biến cố đặc thù, việc đầu tiên chính là che giấu bản thân, thu liễm khí tức, đây đều là kinh nghiệm đấy. Thương Hải Quy nghiêm túc nói. Hứa Viêm để ý đến hắn, con rùa này nhát gan thì thôi đi, lại còn không chịu thừa nhận, cứ phải tìm lý do để bao biện. Được rồi Lão Quy, chúng ta biết rồi, ngươi nghe tiếng này xem, rõ ràng là cường giả chiến đấu, hơn nữa nhất định là tồn tại thiên địa chi chủ cấp, trong bất hóa chi địa ngoài bất hóa thần điện, bảy đại thiên địa chi chủ lúc trước, còn có cường giả thiên địa chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nào khác sao? Hứa Viêm vỗ vỗ đầu Thương Hải Quy hỏi. Nói đến chuyện chính sự, Thương Hải Quy cũng nghiêm túc lại. Ngoại trừ bất hóa chân linh thiên địa chi chủ cấp, trong số người tu luyện chỉ có bảy đại thiên địa chi chủ lúc trước và một số cường giả của bất hóa thần điện. Ngoài ra, chưa từng nghe nói còn có cường giả thiên địa chi chủ cấp nào khác. Lúc này, âm thanh chiến đấu ở phía xa đã biến mất. Có phải nghe nhầm rồi không? Có thể là chân linh thiên địa chi chủ cấp đang tranh đấu, Thương Hải Quy nghi ngờ nói. Dù sao, cho đến nay, thiên địa chi chủ trong số người tu luyện mà chúng ta biết, ngoài bảy đại thiên địa, chỉ còn lại bất hóa thần điện. Nhưng, bảy đại thiên địa chi chủ được biết chỉ còn lại Minh Ngục, nhưng hắn đã đầu quân cho bất hóa thần điện. Cho nên, chỉ còn lại bất hóa thần điện, mới có cường giả thiên địa chi chủ cấp. Chân linh giao chiến, nhất định sẽ kèm theo tiếng gầm rú. Dù sao chân linh ở bất hóa chi địa, chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại là loài thú vô tri, nhưng âm thanh vừa rồi, là âm thanh do một loại công phạt chi thuật nào đó bộc phát ra, tuyệt đối không phải chân linh, Hứa Viêm trầm giọng nói. Oanh! Đúng lúc này, lại có tiếng vang kịch liệt truyền đến, âm thanh này càng lúc càng kịch liệt, như thể trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn, công phạt chi thuật càng lúc càng mạnh mẽ. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Vậy mà thật sự là cường giả thiên địa chi chủ cấp chiến đấu, chẳng lẽ là Minh Ngục và cường giả của Bất Hóa Thần Điện trở mặt? Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Minh Ngục, dù sao bảy đại thiên địa chi chủ, được biết chỉ có hắn còn sống. Minh Ngục đã đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện, lại phản bội Bất Hóa Thần Điện. Khả năng không lớn, chẳng lẽ hắn không sợ kẻ đó của Bất Hóa Thần Điện? Hứa Viêm lắc đầu nói. Minh Ngục đã đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện, nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa kẻ đó của Bất Hóa Thần Điện, mạnh mẽ đến mức nào, Minh Ngục tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đã lựa chọn đầu hàng trong đại chiến lúc trước, chứ không phải chiến đấu đến cùng, sao có thể phản bội Bất Hóa Thần Điện, tự tìm đường chết. Trừ phi, Minh Ngục tự tin thực lực của mình có thể đối kháng với kẻ đó. Nhưng hiển nhiên, Minh Ngục không thể nào có thực lực như vậy. Thương Hải Quy kích động nói, chẳng lẽ Bất Hóa Thần Điện nội chiến? Nếu thật sự như vậy, thì tốt quá. Phương Hạo vừa nghe, không khỏi sờ cằm nói, có phải là huyết ma không? Sư tỷ và thiên tử, không phải đang tính kế huyết ma sao, chẳng lẽ huyết cực đã thành công, thay thế huyết ma? Nhưng, cũng vì vậy mà bại lộ, cho nên mới bùng nổ chiến đấu. Khương Bất Bình lắc đầu cười nói, huyết cực dù có thể thành công, cũng sẽ không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa đã thành công rồi. Theo kế hoạch, khả năng huyết cực bại lộ không lớn, hắn sẽ tiếp tục ẩn náu trong Bất Hóa Thần Điện với thân phận huyết ma, hơn nữa nếu thật sự bại lộ, huyết cực làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy, có lý. Phương Hạo gật đầu, cơ bản có thể loại trừ khả năng của huyết cực. Dù sao, một khi huyết ma bị thay thế bại lộ, kẻ đó của Bất Hóa Thần Điện sẽ đích thân ra tay, tuyệt đối không thể bùng nổ trận chiến kéo dài như vậy. Trận chiến ở nơi nào đó xa xôi, vẫn đang tiếp tục, âm thanh lúc ẩn lúc hiện truyền đến, hơn nữa càng về sau, đại chiến càng kịch liệt. Có khả năng nào, bảy đại thiên địa chi chủ, không phải tất cả đều đã chết? Hứa Viêm trầm ngâm một chút nói. Ý ngươi là, Thương Hải Quy giật mình, lại lắc đầu nói, trừ phi đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện, nếu không sao có thể không chết. Ngay cả Thái Thương cũng đã chết, mạnh mẽ như Thái Thương cũng đã chết, Minh Ngục còn sống, là vì đã đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện. Mà hắn có thể được Bất Hóa Thần Điện chấp nhận, e rằng là có nguyên nhân khác. Còn những người khác, e rằng tuyệt đối không có cơ hội này. Dù đã đầu quân cho Bất Hóa Thần Điện, cũng không thể nào phản bội lại, mà bùng nổ đại chiến. Có lẽ trong Bất Hóa chi địa, xuất hiện thế lực ngoài Bất Hóa Thần Điện, đây là trận chiến giữa Bất Hóa Thần Điện và cường giả của đối phương. Thái Thương Thiên Địa có thể tồn tại lâu như vậy, e rằng là vì Bất Hóa Thần Điện xuất hiện kẻ địch, không rảnh đối phó với Thái Thương Thiên Địa. Mạnh Trùng gãi đầu suy đoán. Có lẽ có khả năng này, Thương Hải Quy vừa nghe, hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Như vậy cũng có thể giải thích được, Bất Hóa Thần Điện cần ứng phó với một đại địch, cho nên không rảnh xâm chiếm Thái Thương Thiên Địa, điều này mới khiến Thái Thương Thiên Địa có thể tồn tại đến nay. Khả năng này rất lớn, dù sao lúc trước bảy đại thiên địa thành lập, đã qua rất lâu, Bất Hóa Thần Điện mới đột ngột xuất hiện. Bất Hóa chi địa vô biên vô tận, chưa chắc chỉ có thế lực Bất Hóa Thần Điện này. Bảy đại thiên địa có thể coi là thế lực mới sinh ra ở Bất Hóa chi địa, mà Bất Hóa Thần Điện là thế lực cổ xưa, bởi vì sự đặc biệt của bảy đại thiên địa, cho nên mới nhắm vào bảy đại thiên địa, xâm chiếm bảy đại thiên địa. Có lý, Bất Hóa chi địa mênh mông vô tận, tồn tại rất nhiều điều chưa biết, hơn nữa Bất Hóa chi địa có tồn tại biên giới hay không? Bên ngoài Bất Hóa chi địa lại là tình hình gì? Hứa Viêm vẻ mặt đầy tò mò. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang rền mạnh mẽ truyền đến, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí bạo liệt của Bất Hóa chi địa, như một cơn gió nhẹ, thổi qua ngọn núi lớn trong tiếng nổ vang rền. A! Sau tiếng nổ vang rền, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu đầy vẻ khó tin. Thắng bại đã phân, một bên đã vẫn lạc. Trốn kỹ một chút, nếu là vì tranh đoạt Hồng Trạch Thiên Địa mà chiến đấu, lúc này đối phương e rằng đã đang trên đường trở về. Hứa Viêm trầm giọng nói. Thương Hải Quy vừa nghe, về một cái lập tức trục vào trong mai rùa, thi triển quy tức giả chết. Bốn người Hứa Viêm cũng thu liễm khí tức, phi chu hoàn toàn chui vào trong ngọn núi lớn, dựa vào ngọn núi lớn để ẩn nấp. Ở một nơi nào đó cực kỳ xa xôi so với Hồng Trạch Thiên Địa, Vu Ma thở hổn hển, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi, lạnh lùng mà khát máu. Hai móng vuốt của hắn cắm vào trong cơ thể một người, lúc này người đó đã không còn khí tức, toàn thân huyết nhục đang héo rũ. Toàn bộ tinh hoa đều bị Vu Ma thôn phệ. chỉ bằng ngươi, giả thiên địa chi chủ, cũng muốn săn giết ta. Nếu không phải vô ma ta thương thế chưa lành, loại giả thiên địa chi chủ như ngươi, ta có thể giết ba tên, vô ma hừ lạnh một tiếng. Nhưng, cũng nhờ có tinh hoa huyết nhục của ngươi, giúp ta khôi phục thương thế nhanh hơn, ta xem bất hóa thần điện các ngươi, có bao nhiêu giả thiên địa chi chủ đến truy sát ta, ánh mắt vô ma lạnh lùng. Trong bất hóa thần điện, cường giả thật sự có thực lực thiên địa chi chủ không nhiều, phần lớn những kẻ gọi là thiên địa chi chủ, đều là giả thiên địa chi chủ. Tuy mạnh hơn tiểu thiên địa chi chủ, nhưng pháp tắc của bản thân bọn chúng lại yếu hơn thiên địa chi chủ chân chính. Giết một tên giả thiên địa chi chủ cũng tốn sức như vậy, thật đáng ghét. Vu Ma ném cái xác héo rũ đi, nhìn về phía hỗn độn mênh mông, ánh mắt dần dần kiên định. Hỗn độn mênh mông vô biên vô tận, ta muốn xem bất hóa thần điện các ngươi có thể truy sát ta mãi hay không. Chỉ cần ta không chết, sẽ có một ngày quay lại báo thù. Vu Ma ta cả đời chỉ thua một người, lão quái vật của bất hóa thần điện không xứng, bất quá chỉ là thời gian tu luyện lâu hơn mà thôi, Vu Ma thầm nghĩ trong lòng. Nơi này không thể ở lâu, nếu bất hóa thần điện phái một thiên địa chi chủ tới, với thương thế hiện tại của ta, tuyệt đối không phải là đối thủ. Vu Ma bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trốn vào hỗn độn mênh mông, chỉ còn lại dư âm của trận chiến, chấn động ở nơi này, rất lâu vẫn chưa lắng xuống. Hứa Viêm bốn huynh đệ, cộng thêm Thương Hải Quy vẫn co rúm trong mai giả chết, đã ẩn náu trong núi được hai ngày. Không phải là tranh đoạt Hồng Trạch Thiên Địa, Hứa Viêm nhìn về phía Hồng Trạch Thiên Địa, không phát hiện bất kỳ tung tích cường giả nào, nhìn về phía bốn phía hỗn độn, cũng không một bóng người. Đi thôi, đến Hồng Trạch Thiên Địa, xác định không có cường giả ở gần, trận chiến chưa biết kia cũng không phải vì Hồng Trạch Thiên Địa mà nổ ra, Hứa Viêm liền không ẩn náu nữa. Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình ba người cũng từ phi chu ra. Lão Quy, ngươi tạm thời ở lại đây, một khi phát hiện có người đến gần, lập tức truyền tin cho ta, Hứa Viêm đá đá mai rùa nói. Thương Hải Quy thò đầu ra, gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ cảnh giác bốn phía, một khi có người đến gần, lập tức truyền tin, Thương Hải Quy thở vào nhẹ nhõm. Hồng Trạch Thiên Địa đối với hắn mà nói, chính là nguồn gốc của sự sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng không khống chế được cảm xúc sợ hãi. Nếu bước vào Hồng Trạch Thiên Địa, e rằng sẽ tại chỗ mềm nhũn, chỉ có thể bò chậm chạp, giống như lúc chạy trốn khỏi Hồng Trạch Thiên Địa năm xưa, hắn đã mất rất nhiều thời gian. Nếu không phải quá sợ hãi, nếu không phải mất quá nhiều thời gian mới thoát ra, thương thế của hắn cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Hứa Viêm bốn huynh đệ, chậm rãi tiến đến gần Hồng Trạch Thiên Địa, tuy không phát hiện nguy hiểm, nhưng cũng không dám lơ là. Hồng Trạch Thiên Địa đã chết lặng, thiên địa phản phất như bao phủ bởi khí tức bất tường, hoặc là tử khí, cẩn thận vẫn hơn, e rằng sẽ có một số nguy hiểm chưa biết. Hứa Viêm truyền âm cho ba người Mạnh Trùng. Khu vực Hồng Trạch Thiên Địa này, ngay cả một con chân linh cũng không có, hoặc là sự chết lặng của Hồng Trạch Thiên Địa, khiến cho chân linh đều sợ hãi, không dám đến gần khu vực này, hoặc là trong Hồng Trạch Thiên Địa, ẩn giấu một con chân linh cường đại. Khương Bất Bình ngưng trọng nói. Không loại trừ khả năng này, với tiểu thiên đạo nhãn của ta, không thể nhìn thấu toàn bộ bên trong và bên ngoài thiên địa, nếu ẩn náu sâu dưới lòng đất, thì không thể phát hiện ra. Hứa Viêm gật đầu nói. Bốn huynh đệ thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến đến gần Hồng Trạch Thiên Địa, càng đến gần, càng như cảm nhận được một cổ khí tức u ám phả vào mặt. Cái loại cảm giác hoang vu chết lặng này, mơ hồ như đang ảnh hưởng đến tâm thần con người. Nếu chí tôn cảnh khác tiến vào, e rằng không bao lâu, sẽ bị ảnh hưởng, tâm thần xuất hiện vấn đề. Mạnh Trùng ngưng trọng nói. Thiên địa chết lặng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, ít nhất là cho đến bây giờ là lần đầu tiên, sẽ xuất hiện tình huống gì, đều là chưa biết, thậm chí sinh ra một số thứ kỳ quái nào đó cũng có thể. Phương Hạo nói tiếp, rồi hối hận nói, biết vậy, trước khi ra ngoài nên hỏi sư phụ một chút. Chưa biết, mới có giá trị thăm dò, sư phụ không nói, tự nhiên là muốn chúng ta tự mình đi thăm dò. Hứa Viêm mỉm cười nói. Đại sư huynh nói đúng, Phương Hạo sững người, gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng, bốn huynh đệ đến bên ngoài Hồng Trạch Thiên Địa, không lập tức tiến vào thiên địa, mà lặng lẽ quan sát tình hình bên trong thiên địa. Thiên địa bình thường, sẽ có thiên địa pháp tắc tồn tại, tạo thành một tầng bình chướng, linh khí cùng bất hóa chi khí hội tụ mà đến, giống như một khối linh khí khổng lồ bao bọc lấy thiên địa. Hồng Trạch Thiên Địa chết lặng, không có pháp tắc tồn tại, cũng không có thiên địa bình chướng, còn khối linh khí bao bọc thiên địa cũng không tồn tại. Tuy không có khối linh khí bao bọc, nhưng linh khí bạo liệt lại bao quanh thiên địa, dù sao bất hóa chi địa linh khí bạo liệt khắp nơi. Nhìn xuống thiên địa, gập ghềnh, đặc biệt có thể nhìn thấy, thiên địa có một mảng khu vực lõm xuống khá lớn, đó dường như là vực biển của Hồng Trạch Thiên Địa. Hồng Trạch Thiên Địa là thủy chi thiên địa, nước chiếm hơn 90%, khu vực hơi lõm xuống, chính là nơi từng là hồ biển. Toàn bộ thiên địa hoàn chỉnh không sức mẻ, nhưng trên bề mặt phủ đầy những vết nứt loang lỗ, cùng những ngọn núi gãy đổ, thậm chí còn lưu lại một số dấu vết do chiến đấu để lại. Hoang vắng, chết lặng, không thấy bất kỳ sinh cơ nào. Đi thôi, tiến vào thiên địa, cảm nhận một chút thiên địa chết lặng, cũng có thể tìm hiểu một chút thiên địa, thậm chí là liệu có thể khiến cho thiên địa khôi phục lại sinh cơ hay không. Đây là thiên địa do Hồng Trạch khai thác, cũng có thể cảm ngộ một chút, với thiên địa của chúng ta, rốt cuộc có điểm nào giống và khác nhau. Hứa Viêm trầm giọng nói. Sư muội là đan y võ đạo, nếu nói đến việc khôi phục sinh cơ, sư muội càng có biện pháp, biết đâu có thể nghiên cứu một chút, làm thế nào để cứu lấy thiên địa này. Mạnh Trùng cười nói. Thủ đoạn của sư tỷ, không nói đến việc khôi phục sinh cơ của toàn bộ thiên địa, trong một khu vực của thiên địa, ban cho sinh cơ, cây cỏ sinh trưởng, hẳn là có thể làm được. Phương Hạo tán thành nói. Bốn người nói xong, cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất của Hồng Trạch Thiên Địa, cảm nhận sự hoang vắng và khô cằn, nhìn ra xa, không thấy bất kỳ sinh cơ nào. Ngay cả linh khí bạo liệt bao quanh thiên địa, cũng như thiếu đi linh tính của linh khí, nhiều hơn một chút cảm giác tử khí. Bốn huynh đệ hành tẩu trên Hồng Trạch Thiên Địa, mặc dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, vẫn còn tương đối thấy được dấu vết chiến đấu năm xưa để lại. Như tảng đá khổng lồ nứt toát kia, dường như chính là từ ngọn núi lớn không xa kia vỡ ra. Khí tức u ám trong Hồng Trạch Thiên Địa này có phải có liên quan đến vị kia của Bất Hóa Thần Điện hay không? Hứa Viêm đột nhiên như có điều suy nghĩ nói. Thương thế trên người Thái Hợp, Thái Côn cũng có một cổ khí tức âm u cuốn quanh, phản phất như mang một loại ý bất tường. Loại khí tức trên người hai người chính là đến từ điện chủ Bất Hóa Thần Điện. Theo lời Thương Hải Quy, Hồng Trạch chính là bị vị kia của Bất Hóa Thần Điện giết chết ngay trong thiên địa, trực tiếp nuốt chửng. Ngay cả tất cả sinh cơ và linh tính của toàn bộ thiên địa cũng bị nuốt sạch. Khí tức u ám bao trùm Hồng Trạch Thiên Địa có phải chính là khí tức lưu lại của điện chủ Bất Hóa Thần Điện năm đó? Nếu thật sự là khí tức tàn lưu của điện chủ Bất Hóa Thần Điện, vị này có chút âm tà, hơn nữa thực lực rất đáng sợ, khí tức tàn lưu, vậy mà đến nay vẫn chưa tiêu tán, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thiên địa chết lặng, Khương Bất Bình trầm giọng nói. Hồng Trạch Thiên Địa dù sao cũng là ở Bất Hóa chi địa, hơn nữa đã chết lặng, luôn chịu sự càn quét của linh khí bạo liệt và bất hóa chi khí của Bất Hóa chi địa, cho dù là khí tức tàn lưu, cũng rất nhanh sẽ tiêu tán. Mà có thể lưu giữ đến nay, ảnh hưởng đến thiên địa chết lặng, có thể tưởng tượng được đáng sợ đến mức nào. Khí tức u ám này, khác với trên người Thái Hợp, Thái Côn, biến hóa của Hồng Trạch Thiên Địa, cùng với thiên địa chết lặng, sinh ra một số tử khí. Lại dung hợp với khí tức tàn lưu của đối phương, mới hình thành nên bộ dạng như bây giờ. Hứa Viêm trầm ngâm mở miệng nói. Nhìn về phía thiên địa chết lặng mênh mông, Hứa Viêm trầm giọng nói. Tuy thiên địa chết lặng, nhưng lại hoàn chỉnh, biết đâu có thể tìm được dấu vết Hồng Trạch khai thác thiên địa, cũng có thể cảm ngộ một chút kết cấu và sự kỳ diệu của thiên địa này. Phân tán ra thăm dò đi, thiên địa lớn như vậy, mỗi người tìm một nơi cảm ngộ. Tuy thiên địa chết lặng dường như có chút không bình thường, nhưng dù sao cũng chưa phát hiện ra nguy hiểm tồn tại, hơn nữa vạn nhất thật sự có nguy hiểm không thể chống lại, cũng còn ngọc phù của sư phụ. Mạnh Trùng nhìn bốn phía, mở miệng nói. Nhị sư huynh nói đúng, Phương Hạo và Khương Bất Bình đều gật đầu tán thành. Ba vị sư đệ cẩn thận một chút, tận lực thu liễm khí tức, tuy có ngọc phù của sư phụ, sẽ không đến mức thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng sự cẩn thận cần có vẫn phải có, không thể bởi vì sự che chở của sư phụ mà lơ là, khinh địch. Hứa Viêm nghiêm mặt nói. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, ba người Mạnh Trùng trịnh trọng nói. Bên kia núi non nhiều, ta liền đến bên đó. Phương Hạo chỉ về phía trước bên trái cười nói. Đã tứ sư huynh đi bên đó, vậy ta liền đi bên này. Khương Bất Bình cũng đã chọn xong phương hướng thăm dò của chính mình. Bốn huynh đệ tách ra, mỗi người thăm dò một phương. Hứa Viêm nhìn ba vị sư đệ rời đi sau đó, liền tiếp tục đi tới, từng bước bước ra, kiếm ý vô hình dưới chân, hòa vào làm một thể với thiên địa, lặng lẽ vô thanh, phảng phất như kiếm ý này vốn là một phần của thiên địa. Kiếm ý hóa thành sơn hà, dung hợp cùng mảnh đất chết lặng, lại phảng phất như mô phỏng mảnh đất chết lặng, sơn hà do kiếm ý hóa thành, đều có vẻ hơi chết lặng. Hứa Viêm chậm rãi bước đi, thăm dò thiên địa, cũng đang cảm ngộ thiên địa, kiếm ý sơn hà không ngừng biến hóa. Dần dần, trong kiếm ý, phảng phất nổi lên tử ý, dường như đây là kiếm ý tử vong, vận vị tử vong. Nơi đi qua, càng thêm chết lặng. Hứa Viêm đắm chìm trong cảm ngộ, từng bước hành tẩu trên thiên địa, cảm ngộ thiên địa, cũng đang cảm ngộ thiên địa của chính mình, cảm ngộ kiếm ý của chính mình. Tạo hóa cảnh, chính là tạo hóa thiên địa, nếu ta là tạo hóa cảnh, liền có thể tạo hóa thiên địa chết lặng này, để thiên địa trọng sinh, Hứa Viêm thầm nghĩ. Thiên địa rất lớn, Hứa Viêm đi không nhanh, như dùng bước chân đo lường thiên địa, cảm ngộ sự khác biệt của từng vực thiên địa. Tuy rằng, ở Thái Thương thiên địa, Hứa Viêm cũng hành tẩu khắp nơi, hành tẩu trên thiên địa, nhưng đó không phải là hành tẩu toàn bộ thiên địa, cũng không phải là cảm ngộ toàn bộ thiên địa. Hơn nữa, Thái Thương thiên địa bởi vì pháp tắc tồn tại, bởi vì vạn vật sinh linh, chung quy quá phức tạp, không thể cảm ngộ được bản chất của thiên địa. Mà bây giờ, Hứa Viêm hành tẩu trên Hồng Trạch thiên địa hoang vu chết lặng này, lại thật sự đang cảm ngộ thiên địa, đang tìm tòi bản chất của thiên địa. Tuy rằng, thiên địa này đã chết, nhưng cũng bởi vì không còn sự ồn ào phức tạp, không còn khí tức của vạn vật sinh linh, cho nên càng dễ dàng, cũng càng có thể cảm ngộ được căn bản và kết cấu của thiên địa. Từ kết cấu của thiên địa, dường như có thể suy đoán ra sự phái sinh của pháp tắc, suy đoán ra quy luật của thiên địa pháp tắc. Càng hành tẩu trên Hồng Trạch thiên địa, càng đi sâu cảm ngộ, kiếm ý không ngừng lan tỏa mở rộng, phảng phất nơi đi qua, trăm dặm xung quanh, đều là thiên địa của Hứa Viêm. Kiếm ý lặng lẽ vô thanh, lại giao cảm trong thiên địa. Thì ra thiên địa, là như vậy. Trong đầu Hứa Viêm, như hiện lên một bộ quy luật thiên địa pháp tắc, tuy chỉ là sơ sài, hơn nữa chỉ là một phần quy luật thiên địa. Nhưng lại là từng bước một, từ dấu vết của thiên địa, từ từ cảm ngộ mà ra. Những quy luật thiên địa này, đang dung nhập vào thiên địa của chính hắn, Hứa Viêm vốn đã là thiên địa cảnh viên mãn, thực lực vào lúc này, từ từ tăng lên, đang tiến vào lập đạo. Lập đạo của mình, lập đạo của thiên địa. Hứa Viêm cảm giác được, cơ hội đột phá của hắn đã đến. Hành tẩu trên Hồng Trạch thiên địa chết lặng, như đang đo lường thiên địa, lĩnh ngộ kết cấu của thiên địa, đã quên mất thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Một khắc nào đó, Hứa Viêm dừng lại, sơn hà chi tượng hiện lên, kiếm ý hình thành một tiểu thiên địa, không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy hiện ra. Tiếp đó, Hứa Viêm khoanh chân ngồi trong kiếm ý thiên địa, lấy hắn làm trung tâm, trăm dặm xung quanh là một tiểu thiên địa mới. Hơn nữa, thiên địa này đang không ngừng biến hóa, lúc thì gió nhẹ nhẹ, lúc thì chúng sinh vui đùa, lúc thì kim long xoay quanh, thiên địa rộng lớn, kiếm ý chi tượng trăm dặm xung quanh của Hứa Viêm, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, cũng không gây ra động tĩnh gì, thiên địa vẫn chết lặng như cũ. Mạnh Trùng cũng hành tẩu trên Hồng Trạch thiên địa chết lặng, hành tẩu trên mảnh đất hoang vắng, nhìn ra xa, mênh mông vô bờ, lại là cảnh tượng hoang tàn. Từng bước hành tẩu, dần dần mỗi bước bước ra, đều dường như trở thành một phần của thiên địa. Hắn tu luyện là nhục thân võ đạo, nhục thân chính là thiên địa, khiếu huyệt chính là một ngọn núi, một cái hồ, một vùng biển trong thiên địa, nhưng khiếu huyệt lại như tinh thần, phản chiếu hồ nước, đại dương, núi non của thiên địa, Mạnh Trùng cũng đang cảm ngộ, cũng đang thăm dò bản chất của thiên địa, tìm tòi kết cấu của thiên địa, lấy đó phản chiếu nhục thân thiên địa. Không biết đã đi bao xa, cũng không biết đã thăm dò bao nhiêu phạm vi, không biết đã qua bao lâu. Một khắc nào đó, Mạnh Trùng bước ra một bước, đạp trên mặt đất, như cộng hưởng với thiên địa, cơ bắp rung rẩy, chính là thiên địa rung rẩy. Ầm. Mạnh Trùng gần trăm dặm xung quanh, thiên địa hơi lay động, phảng phất như cơ bắp đang rung rẩy, lại phảng phất như thiên địa đang rung chuyển. Lúc này, Mạnh Trùng thậm chí còn không nhận ra sự lay động của thiên địa, hắn chỉ cảm thấy cơ bắp của mình đang hơi rung rẩy. Mỗi bước hắn bước ra, cơ bắp đều hơi rung rẩy, mỗi một chút rung rẩy đều nằm trong sự khống chế của hắn. Sự khống chế đối với nhục thân đã đạt đến mức độ cực kỳ tinh tế. Mạnh Trùng lúc này tiến vào một trạng thái kỳ lạ, mỗi bước bước ra, cơ bắp đều rung rẩy, hơn nữa hắn có thể khống chế sự rung rẩy này, lại tinh tế hơn một chút run rẩy của cơ bắp, đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng Mạnh Trùng lại không nhận ra, mỗi bước hắn bước ra, không chỉ cơ bắp của hắn run rẩy, mà cả thiên địa hắn đang ở cũng run rẩy. Mạnh Trùng tiến vào trạng thái kỳ diệu này, tự nhiên không có thời gian suy nghĩ, đến những mối đe dọa tiềm ẩn, phải thu liễm khí tức, không thể tạo ra động tĩnh. Cho dù Mạnh Trùng ý thức được, cũng sẽ không thu liễm, cơ hội cảm ngộ khó có được, sao có thể bỏ lỡ. Còn về mối nguy hiểm tiềm ẩn, có ngọc phù của sư phụ, tự nhiên không cần lo lắng, trong lúc cảm ngộ tự nhiên sẽ không tiếc dùng ngọc phù để loại bỏ nguy cơ. Nhục thân Mạnh Trùng cộng hưởng với thiên địa, cảm ngộ trong lòng hiện lên, mơ hồ, minh ngộ rất nhiều điều, đối với nhục thân thiên địa, có cảm ngộ sâu sắc hơn. Khoảng cách đột phá thiên địa cảnh viên mãn của nhục thân võ đạo đã không còn xa. Phương Hạo hành tẩu trên thiên địa, dùng cảm ngộ kỳ môn võ đạo, cảm ứng địa mạch, địa thế, thiên địa mạch lạc. Cảm ngộ cách vận dụng thiên địa mạch lạc, địa thế, để xây dựng thiên địa kỳ môn, mà càng tiến thêm một bước hoàn thiện kỳ môn thiên địa của chính mình. Dùng kỳ môn thiên địa của mình, bày ra thiên địa kỳ môn, sinh tử đều trong một ý niệm. Phương Bất Bình vừa đi, đột nhiên tản ra, dung nhập vào thiên địa, hắn là cực hồn võ đạo, lúc này như ký hồn vào trong thiên địa, đang cảm ngộ, hồn, có thể đã từng tồn tại của thiên địa. Hành tẩu trên thiên địa, dung nhập vào thiên địa, cực hạn của hồn, làm sao để hồn chi thiên địa, trở nên cực hạn hơn, càng bất hóa, bất diệt, bất hủ, thiên địa chết mà hồn bất diệt. Hồng trạch tử tịch thiên địa, bốn bóng người đang hành tẩu trên thiên địa, cảm ngộ thiên địa. Theo khí tức của bốn người không còn che giấu, khiến cho tử tịch thiên địa này, phảng phất như xuất hiện sinh khí đã lâu không gặp. Trong dãy núi bên ngoài hồng trạch thiên địa, Thương Hải Quy vừa chờ Hứa Viêm bốn người trở về, vừa cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị truyền tin. Khu vực này, chịu ảnh hưởng của hồng trạch thiên địa, trong sự hỗn độn tăng thêm vài phần u ám, lại càng chết lặng không một tiếng động, không thấy bất kỳ chân linh nào tồn tại. Ở đây có chút khó chịu. Thương Hải Quy thở dài. Tuy nhiên, hắn nhìn về phía hồng trạch thiên địa, trái tim vẫn run rẩy, cảm xúc sợ hãi, so với lúc ban đầu đã giảm bớt một chút. Phải khắc phục nỗi sợ hãi, Thương Hải Quy nghiến răng, nhìn chằm chằm vào hồng trạch thiên địa, muốn mượn cách này khắc phục nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm. Cho dù không thể loại bỏ hoàn toàn bóng ma trong lòng, nhưng nếu có thể giảm bớt nỗi sợ hãi này, cũng là một bước tiến lớn. Thời gian trôi qua, Thương Hải Quy dần dần vui mừng không thôi, nhìn chằm chằm lâu như vậy, cũng dần dần quen, nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng giảm bớt. Đã qua bao lâu rồi, Thương Hải Quy trầm ngâm, Hứa Viêm bốn người tiến vào hồng trạch thiên địa, đã nửa tháng rồi. Chớp mắt một cái, đã qua lâu như vậy rồi. Sao vẫn chưa trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Thương Hải Quy lấy ra truyền tấn phù, chuẩn bị truyền tin hỏi thăm, nhưng vừa nghĩ lại, nếu bọn họ đang lĩnh ngộ cái gì đó, ta bây giờ truyền tin, chẳng phải là quấy rầy sao? Hơn nữa, Hứa Viêm bọn họ là đồ đệ của vị kia, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Vị kia, chỉ cần tiện tay bóp một cái, là bóp nát chân linh sánh ngang thiên địa chi chủ, nói về thực lực tuyệt đối không thua kém vị kia của bất hóa thần điện, hẳn là còn mạnh hơn mới đúng. Tiếp tục chờ đi, nếu thật sự tìm được cơ duyên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trở về. Nghĩ như vậy, Thương Hải Quy tiếp tục khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, một con chân linh khổng lồ, đang phi nước đại, trên lưng chân linh, ngồi ba bóng người. Ba bóng người này, khác với võ giả bình thường, thiếu đi một chút linh tính, nhiều hơn một chút âm trầm, phảng phất chưa từng sống trong thiên địa. Ba người mặc áo bào màu xám, trên ngực theo hình một tòa cung điện. Một tử tịch thiên địa, có tác dụng gì, tại sao phải tìm kiếm? Một người trong đó có chút nghi ngờ mở miệng. Hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, còn tử tịch thiên địa có tác dụng gì, đó là chuyện của các đại nhân vật. Một người khác lắc đầu nói. Người thứ ba trầm giọng mở miệng, bốn người một rùa mà chúng ta gặp là sinh linh của thiên địa, e rằng cũng là vì tử tịch thiên địa này mà đến, nếu có thể tìm được tử tịch thiên địa, cũng có thể bắt được bốn người một rùa này. Người đầu tiên mở miệng nói nghi ngờ nói, thái thương thiên địa, vậy mà còn có người rời khỏi thiên địa, lại còn có tâm tình nhàn rỗi, đi tìm hồng trạch tử tịch thiên địa, đã là sinh linh đến từ thiên địa, ngoại trừ thái thương thiên địa, không còn thiên địa thứ hai. Lúc bọn họ nhận nhiệm vụ, tìm kiếm hồng trạch tử tịch thiên địa, đã biết minh ngục thiên địa, đã bị vị huyết ngục hộ pháp kia luyện hóa, đương nhiên đó vốn là thiên địa của hắn. Còn vu ma thiên địa, cũng đã biến mất, va vào Thái Thương Thiên Địa, dường như đã tạo ra tai nạn không nhỏ cho Thái Thương Thiên Địa. Trong tình huống này, võ giả Thái Thương Thiên Địa, vậy mà còn có tâm tình nhàn rỗi đến tìm kiếm Hồng Trạch Tử Tịch Thiên Địa. Biết đâu Thái Thương Thiên Địa, bị Vu Ma Thiên Địa va vào, đã xuất hiện vấn đề lớn, muốn tìm Hồng Trạch Tử Tịch Thiên Địa, để lấp đầy vấn đề này, người thứ ba cười nói. Có lý, ba người cưỡi chân linh, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trạch Thiên Địa trong Bất Hóa Chi Địa. Còn về Thái Thương Thiên Địa, đó là chuyện của đại nhân vật, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Ầm ầm. Một ngọn núi lớn rung chuyển, khí tức khủng bố, từ trong núi tràn ra, chân linh ở gần ngọn núi, lập tức sợ đến mức run rẩy toàn thân, quay đầu bỏ chạy, tránh xa ngọn núi kia. Lúc này, ngọn núi kia, có một cổ khí tức khiến chúng run sợ. Đàn chân linh đang chạy trốn, tiếng hí vang lên không ngừng, thậm chí chân linh cường đại, dẫm đạp, va chạm chân linh yếu ớt đang chạy trốn, chỉ trong thời gian ngắn, đã có mười mấy con chân linh yếu ớt, bị dẫm đạp hoặc va chạm mà chết trong lần chạy trốn này. Ngươi là ai, Kiệt Kiệt, ngươi bây giờ mới phát hiện. Muộn rồi, Đại Hoang Thiên Địa là giả. Tử hồn ta giáng xuống, kỳ thật chính là Thái Thương Thiên Địa, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Đại Hoang không giả, đừng hòng lừa ta nữa, Đại Hoang là giả, Đạo Tổ cũng là giả, Kiệt Kiệt, đã nói rồi, Đại Hoang không phải là giả, Thái Thương đã là lịch sử, bây giờ là Đại Hoang. Tên là Đại Hoang Thiên Địa, Đạo Tổ tự nhiên là thật, sự cường đại của Đạo Tổ há là ngươi có thể suy đoán. Ngươi không diệt được ta, chính là bởi vì Đạo Tổ đã ban cho ta một tia cơ duyên, tốt, rất tốt, dám tính kế ta, dám mơ ước lực lượng của ta, vậy thì xem thử, ngươi có bản lĩnh gì, Kiệt Kiệt, ta có bản lĩnh gì, bây giờ ngươi chẳng phải đã biết rồi sao, trong núi, huyết ma sau một thời gian dài tranh đấu, cuối cùng cũng hiểu, thứ mà hắn dẫn dắt trở về. Không phải là tử hồn của hắn. Không, nói đúng hơn, tử hồn này đã xuất hiện biến cố, bị người ngoài đánh cắp. Mà đối phương càng có ý đồ đánh cắp lực lượng của hắn, muốn thay thế hắn. Lúc này, huyết ma biết Thái Thương Thiên Địa đã xuất hiện biến cố chưa biết. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thay thế ta. Huyết ma tức giận đến mức không thể tức giận hơn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn không làm gì được đối phương. Ngay từ đầu phán đoán sai lầm, bỏ lỡ thời cơ tốt, bị đối phương giành được tiên cơ, đánh cắp một nửa thân thể, liền đã định trước không thể trấn áp đối phương. Đặc biệt là, tử hồn này rất quỷ dị, vừa có một loại cùng nguồn gốc với hắn, sẽ không bị pháp tắc của hắn bài xích, lại không bị hắn khống chế, một số bí thuật đối với nó vô hiệu. Lực lượng của vị, đạo tổ, thần bí kia, thật sự cường đại và không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nhưng là thiên địa chi chủ. Ta không làm gì được ngươi, không có nghĩa là không ai làm gì được ngươi. Trên người huyết ma huyết quang cuồn cuộn, huyết trì biến mất, hắn chuẩn bị trở về Bất Hóa Thần Điện, mời vị kia ra tay, trấn áp thần hồn chưa biết trong cơ thể hắn. Kiệt Kiệt, không làm chủ được đâu. Huyết Cực cười tà, chỉ thấy huyết ma bước một chân về phía trước, nhưng chân còn lại ngược lại, mà là lùi về phía sau, như vậy thân thể huyết ma soạt một cái liền ngồi xuống đất. Kiệt Kiệt, Huyết Cực cười cuồng loạn, điều khiển tay mà hắn khống chế, giơ lên, hung hăng vỗ về phía tay kia mà huyết ma khống chế, phản phất như muốn đánh gãy tay huyết ma. Dù sao thân thể cũng không phải của hắn, một chút cũng không đau lòng. Ngươi làm càn, huyết ma nổi trận lôi đình, trên người huyết quang cuồn cuộn, lại tiến vào tranh giành quyền khống chế thân thể, vì vậy thân thể huyết ma, lăn lộn trong núi. Phản phất như tự mình đánh nhau với chính mình. Ngươi đã mất đi cơ hội, bây giờ ngươi ta cùng quản lý thân thể, ngươi không thể đuổi ta đi, ta tạm thời cũng không thể nuốt chửng ngươi, tiếp theo ngươi ta nên nói chuyện, đạt thành một số thỏa thuận. Huyết Cực cười vô cùng vui vẻ. Tuy rằng, không thành công thay thế huyết ma, không thể khống chế toàn bộ lực lượng và thân thể của huyết ma, nhưng cũng chiếm được một nửa, coi như thành công một nửa rồi. Hơn nữa, ưu thế nằm ở phía hắn, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Hắn đang âm thầm tiến hành kế hoạch, chủng hồn, một khi chủng hồn hoàn thành, cho dù huyết ma tìm đến ngoại lực, cũng không thể tách hắn ra, trừ khi bằng lòng từ bỏ một nửa thần hồn, một nửa lực lượng, một nửa thân thể. Rất rõ ràng, huyết ma không cam lòng từ bỏ một nửa lực lượng, như vậy, huyết ma sẽ không nghĩ đến việc tìm ngoại lực, nên ngồi xuống đàng hoàng, nói chuyện. Sau này, lực lượng có thể luân phiên quản lý, luân phiên làm chủ nhân. tương đương với thân thể và thần hồn của huyết ma, có hai ý thức thể, lẫn nhau đều độc lập, đều có thể quản lý thân thể, ai cũng không làm gì được ai. Huyết cực đối với cục diện này, coi như tạm thời hài lòng, tuy không phải là thiên địa chi chủ hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể luân phiên làm thiên địa chi chủ, cũng đáng giá. Hơn nữa, hắn còn có cơ hội, ví dụ như bất hóa thần điện và đại hoang khai chiến, hắn có thể mượn ngoại lực, triệt để thay thế huyết ma. Tuy nhiên trước đó, cần phải ổn định huyết ma. Hừ, đừng hòng, huyết ma nổi giận nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta tiếp tục xoạc chân đi. Huyết cực điều khiển nửa người, giằng co với huyết ma, trong lúc nhất thời, thân thể huyết ma bày ra đủ loại tư thế kỳ quái, thậm chí trực tiếp vặn vẹo. Kiệt kiệt, đây là thân thể của ngươi, ngươi không thương tiếc, ta cũng không đau lòng, huyết cực cười nham hiểm. Huyết ma sắp tức điên, đây là thứ gì vậy, thật đáng ghét. Chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu sao, huyết ma nghiến răng nghiến lợi nói. Không khó chịu, chút đau khổ này đối với ta mà nói, tính là gì? Không phải chứ, ngươi đường đường là huyết ma, ngay cả chút đau khổ này cũng không chịu nổi, huyết cực khinh thường nói. Chút đau khổ này, so với lúc hắn chủ động cho Tố Linh Tú nghiên cứu, chế tạo đau đớn thần hồn, kém quá xa. Hơn nữa, thần hồn của hắn đã được luyện chế, để có thể chịu đựng đau đớn càng mạnh, hắn thế nhưng là ở trạng thái ý thức hoàn toàn tỉnh táo mà bị luyện chế. Tố Linh Tú đối với việc nghiên cứu thần hồn, đã đạt đến mức độ cực sâu, đã giảm cảm giác đau của thần hồn cho hắn, cho nên chút đau khổ này, đối với huyết cực mà nói không đáng nhắc tới. Huyết ma nhất thời không nói nên lời, nhưng cũng phát ngoan, nói, đây là ngươi ép ta, ánh mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, trong thần hồn hiện lên ngọn lửa màu máu, bao bọc toàn bộ thần hồn. Ngươi ra tay tàn độc như vậy, huyết cực có chút kinh ngạc nói. Liều mạng với ngươi, huyết ma gầm nhẹ, huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt, sắc mặt huyết ma dữ tợn vặn vẹo, đang mạnh mẽ chịu đựng đau đớn kịch liệt, đến cuối cùng thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn đường đường là thiên địa chi chủ, vậy mà bị bức đến mức này. Tự thiêu thần hồn. Hắn muốn dùng cách này, thiêu đốt huyết cực ra ngoài, đuổi huyết cực đi, cho dù vì vậy thần hồn bị tổn thương, cho dù vì vậy phải chịu đựng cực hình thảm thiết, cũng không tiếc. Hít, hơi cay, ta cảm thấy toàn thân như bị bôi ớt, có một loại cảm giác nóng rát, kết quả, huyết cực vẫn thản nhiên như không, sắc mặt cũng không vặn vẹo, cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là cảm thán có một loại cảm giác cay cay. Tâm tính huyết ma suýt chút nữa sụp đổ. Sao ngươi lại không sao, huyết ma không thể tin nổi. Hắn ngay cả tự thiêu thần hồn, vậy mà cũng không thể đuổi đối phương đi, hơn nữa xem ra, ngược lại là hắn chịu tổn thương càng lớn. Chẳng lẽ, hắn không cảm thấy đau đớn thần hồn sao? Chuyện nhỏ thôi, không tính là gì, chỉ là thiêu hồn mà thôi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tiếp tục nữa, uổng phí thần hồn, nếu vì vậy mà thực lực giảm xuống, vậy thì không tốt, cũng đừng nghĩ dùng cách này, đuổi ta ra ngoài, vô dụng, ta có một tia lực lượng của đạo tổ che chở, thiên địa chi chủ thì đã sao, không làm gì được ta. Huyết cực cảm thấy đau lòng vì hành động của huyết ma, phản phất như thần hồn bị thiêu đốt, là lực lượng của hắn. Huyết ma không thiêu hồn nữa, lần này triệt để không còn cách nào. Ngay cả thủ đoạn cuối cùng, vạn bất đắc dĩ cũng đã thi triển, đổi lại chỉ là hắn, cũng không chịu đựng một lần đau khổ thiêu hồn. Đạo tổ là người nào? Lúc này, sắc mặt huyết ma ngưng trọng, vị đạo tổ thần bí kia, nhất định cường đại vô cùng. Có phải là người của Ngọc Đình hay không? Sắc mặt huyết ma vô cùng trầm trọng. Trong lòng huyết cực giật mình, Ngọc Đình. Một thế lực khác ngoài bất hóa thần điện ở bất hóa chi địa. Hơn nữa, có chút quan hệ thù địch với bất hóa thần điện, trong lòng huyết cực mừng thầm, vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc Đình. Ngọc Đình, đó là cái gì? Ngọc Đình nho nhỏ, liếm giày cho lão nhân gia đạo tổ cũng không xứng, huyết cực nghi ngờ và khinh thường nói. Huyết ma ánh mắt lạnh lẽo, ngoại trừ Ngọc Đình, sẽ không có tồn tại nào có thực lực như vậy, hít sâu một hơi, huyết ma bình tĩnh lại, trầm giọng nói đi, Ngọc Đình muốn làm gì? Ngươi biết Ngọc Đình. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi phải biết, không phải ai cũng có tư cách đàm phán điều kiện. Huyết cực thuận thế mà làm, trầm ngâm nói. Huyết ma nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau mới nói, ta cũng không hiểu rõ Ngọc Đình, ngươi đến từ Thái Thương, không thể hiểu rõ Ngọc Đình, chúng ta nói chuyện đi, sự tồn tại của Ngọc Đình, đã đến Thái Thương, chưa chắc đã là chuyện tốt, được, nói chuyện. Huyết cực trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Ngọc Đình là một thế lực thần bí, ngay cả huyết ma cũng không hiểu rõ, nhưng Thái Thương có thể bảo tồn đến nay, biết đâu là bởi vì vị kia của Bất Hóa Thần Điện tranh đấu với Ngọc Đình mà trì hoãn. Đạo Tổ là người của Ngọc Đình, trong lòng Huyết Cực cũng có chút nghi ngờ, nhưng Đạo Tổ hiển nhiên không có ác ý với Thái Thương Thiên Địa. Còn về việc Thái Thương biến thành Đại Hoang, tuy Thiên Địa đã thay đổi, nhưng Đại Hoang Thiên Đạo là chính thống của Thái Thương, là người kế thừa chân chính. Đạo Tổ hiển nhiên đang nâng cấp Đại Hoang Thiên Địa, đang cứu vãn Thái Thương đang đối mặt với nguy cơ, như vậy xem ra dường như không liên quan đến Ngọc Đình. Ta phải tìm cơ hội truyền tin sự tồn tại của Ngọc Đình cho các chủ. Huyết Cực thầm nghĩ. Ngoại trừ Đạo Tổ thần bí, bao gồm Thái Hợp, Thái Côn, Ngao Liệt, Mị Vu, tuyệt đối không biết sự tồn tại của Ngọc Đình, ngay cả Thái Thương Thất Nhân năm xưa, hiển nhiên cũng không biết. Ngoại trừ Bất Hóa Thần Điện và Ngọc Đình, liệu còn tồn tại thế lực khác hay không? Huyết Cực càng nghĩ, càng cảm thấy Bất Hóa chi địa vô biên vô tận này rất sâu. Thất Đại Thiên Địa tuy mạnh, tuy tồn tại đã lâu, nhưng so với Bất Hóa Thần Điện và Ngọc Đình, lại có vẻ quá non non nớt. Thua không ngoan. Huyết Cực thầm cảm thán. Nói mục đích của ngươi đi. Huyết Ma trầm giọng nói. Mục đích của ta rất đơn giản, thay thế ngươi, Huyết Cực trợn trắng mắt nói. Huyết Ma nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, muốn thay thế ta, không thể nào, bỏ suy nghĩ đó đi. Cho nên, bây giờ chúng ta nên nói chuyện, giữa ngươi và ta, đều không phân biệt ngươi ta, cứ tiếp tục đấu đá lẫn nhau, vặn vẹo thân thể, cũng không phải là chuyện hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.